Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2333, chương 2335 vẫn giấu kín lực lượng. Ngay tại Rama đem Vatler cho triệt để đánh tan thời điểm, Yukaina đồng dạng đem Itogami Meiga cho ép vỡ. Ha ha, Yukaina tựa như gió mạnh chạy nhanh lấy, giống như là gào thét mà qua đạn một dạng, hướng về Itogami Meiga phóng xuất ra vô số súng bắn, múa ra trận trận thương hoa, khiến cho người thấy hoa cả mắt. Cô ô, Itogami Meiga chẳng biết lúc nào lưu lạc làm chống đỡ phía kia, không ngừng dùng trong tay hắc thương bắn ra đột kích trắng thương, lại ngăn cản được tương đương miễn cưỡng, thân hình cực kỳ không ổn định. Tại Yukina gió mạnh đột tiến cùng tiến công bên trong, lại là hoàn toàn không có nửa phần lực phản kích. Tại sao có thể như vậy? Itogami Meiga trên mặt liền tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận. Hắn không thể tin được, chính mình lại bị Yukina giống như vậy áp chế. Có, Phang Gian, lực lượng tại đây bên trong, Yuana, Sunnywalker, không chỉ vô phương có hiệu quả, liền tự thân linh lực đều sẽ bị vô hiệu hóa, đã không dùng đến chú thuật, càng không vận dụng được nhìn thấy tương lai, dù cho thân là suốt Summon kỹ xảo chiến đấu vẫn còn. Đối mặt tạm thời còn tính là ma tộc Itogami Meiga qua người thân thể năng lực, nàng nên không có khả năng hữu chiêu khung lực lượng mới đúng. Hiện tại, Yukina lại là trái lại ngăn chặn Itogami Meiga. Nhưng Itogami Meiga làm sao có thể không khiếp sợ, không buồn nộ đâu, nhưng coi như Itogami Meiga khiếp sợ đến đâu, lại tức giận, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Thiên Vẫn Lang, Yukina liền hô hoán trong tay chi thương tên, thân hình hóa thành một đạo tia chớp một dạng, tốc độ giống như một tia chớp, thẳng lướt hướng về phía Itogami Meiga. Hướng về Itogami Meiga phương hướng, vung xuống cực tốc chạm kích, phốc phốc, tia chớp chạm kích cuối cùng rơi vào Itogami Meiga trên thân, đem Itogami Meiga cánh tay cho chém thương. A, Itogami Meiga kêu đau đớn một tiếng, không khỏi che cánh tay, nhanh như gió lui lại. Bạch, Yuena phảng phất vũ động bánh xe gió trôi chảy sử dụng Thiên Vẫn Lang, cuối cùng đem mũi thương chỉ hướng Itogami Meiga, khí tức bình ổn, sắc mặt bình tĩnh, dương ra Lion King Organization suốt Summon phong phạm, nhìn xem Yukina này bình tĩnh, lẫm nhiên, anh khí bộ dáng, Itogami Meiga cũng không nhịn được bị chấn nhiếp rồi. Cho đến lúc này, Itogami Meiga mới cuối cùng phát hiện, Yukina vũ khí trong tay cùng mình trước đó nghe nói không giống nhau. Thiên Vẫn Lang, Itogami Meiga liền kinh ngạc mà nói. Đây là cái gì? Lion King Organization lúc nào có dạng này một thanh? Sunnywalker, rồi, trước người sử dụng không phải Snowdrip Whoop sao? Thân là đã từng Lion King Organization võ thần cỗ khai phá nhà nghiên cứu, Itogami Meiga dĩ nhiên rất rõ ràng. Lion King Organization bên trong Sunnywalker đều có nào, lại đều lớn lên hình dáng ra sao? Yukina trong tay cái kia nắm hoàn toàn là Itogami Meiga không quen biết vũ khí. Đối với cái này, Yukina cũng không có giấu giếm. Đây là học trưởng chế tạo võ thần cổ Snowdrip Whoop, ta đã trả về cho Lion King Organization, Yukina bộ dạng này nói ra. Hiện tại ta sử dụng chính là Thiên Vẫn Lang, lực lượng của nó xa mạnh hơn Snowdrip Whoop được nhiều. Mặc dù nó thả ra thần cách chấn động đợt cũng bị ngươi Phang Gian cho vô hiệu tan, nhưng này hay cây súng lực lượng đã có thể làm đến lẫn nhau triệt tiêu. Cho nên, ta tự thân linh lực đã sẽ không nhận linh thức ảnh hưởng tới. Cái gì? Itogami Meiga sắc mặt lập tức biến. Nếu là như vậy, chuyện kia liền phiền toái, bởi vì Itogami Meiga một thân thực lực tất cả, Phang Gian, phía trên, Một khi lực lượng của nó bị triệt tiêu, như vậy, hắn cũng chỉ là một cái có được bán điếu tử bất tử thân ma tộc. Cùng tập được đối ma tộc chuyên dụng kỹ thuật suốt Summon so sánh. Căn bản không có thủ thắng khả năng, chớ nói chi là Thiên Vẫn Lang còn có thể tăng phúc linh lực của ta. Càng có cường hóa thân thể hiệu quả, nó thậm chí có được ý chí của mình, có thể phối hợp động tác của ta, sử dụng ra hoàn mỹ nhất thương kỹ. Yukina nói như thế, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Itogami Meiga, nghe vậy, Itogami Meiga khóe mặt giật một cái, giận quá thành cười, muốn cho ta đầu hàng sao? Suốt Summon, Itogami Meiga đầu tiên là thấp giọng cười, lập tức đột nhiên ngưng cười âm thanh, giận dữ hét, không có khả năng, coi như thế giới dị biến, ta đều tuyệt không hướng Lion King Organization đầu hàng. Ngoặc kép, phải không? Yukina trầm mặc nửa ngày, sau đó hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, vậy liền tiếp chiêu đi. Nói xong, Yukina đem tự thân linh lực tràn vào Thiên Vẫn Lang bên trong. Nhường Thiên Vẫn Lang tựa như thấy phấn khởi một dạng, liên tiếp rung động, phóng xuất ra hàng loạt thần khí. Cũng nhường thần cách chấn động đợt hào quang lần nữa nhanh chóng phát sáng lên. Hào quang bên trong, Yukina trên thân cũng tuôn ra đã xuất thần khí, nhường quang chi cánh chim ở sau lưng của chính mình thành hình. Thiên sứ hóa, Itogami Meiga nhìn xem một màn này, sắc mặt khó coi thấp giọng nói, ngươi thế mà ngay cả thiên sứ lực lượng đều có thể tự nhiên thao túng sao? Thấp như vậy ngữ lấy, Itogami Meiga rủ xuống thương trong tay, thân lên phát ra khí tức đột nhiên biến chất. Cái kia biến chất khí tức, nhường Yukina mơ hồ có chút thấy lo lắng. Xuất sắc linh giác liền nói cho Yukina, nhất định phải ngăn cản Itogami Meiga. Đáng tiếc, đã quá muộn, xem ra, ta không thể lại chơi tiếp tục. Itogami Meiga ngữ khí đột nhiên khôi phục bình tĩnh, khiến cho lẳng lặng tuyên ngôn, liền để ngươi nhìn bọn ta lấy được lực lượng đi. Nói như thế, Itogami Meiga trên thân, yên tĩnh đỏ thẫm chi quang không có bất kỳ cái gì điềm báo phát sáng lên. Âu âu, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu, Itogami Meiga phát ra tiếng gầm gừ, nhường đỏ thẫm hạt ánh sáng như con đánh. Mãnh liệt bắn hướng về phía Yukina phương hướng. Ngoặc kép, giờ khắc này bên trong, Yukina toàn thân lông tơ đứng vững. Cái kia bay vụt mà đến đỏ thẫm hạt ánh sáng có rất nhiều, lại dị thường yên tĩnh, không có dẫn tới bất cứ động tĩnh gì, thoạt nhìn giống như không có cái uy hiếp gì, lại cho Yukina một loại giống chết thần chi thủ dò tới cảm giác. Cơ hồ là vô ý thức ở giữa, Yukina chấn động sau lưng quang chi cánh chim, cả người cũng bay bắn mà ra. Đỏ thẫm hạt ánh sáng lập tức rơi vào Yukina nguyên bản đứng đấy vị trí bên trên. Chợt, ông bị đỏ thẫm hạt ánh sáng cho đánh trúng mặt đất đột nhiên biến thành muối. Không sai, trực tiếp biến thành muối. Muối cứ như vậy vung vãi, nhường trên mặt đất xuất hiện một cái muối hố. Quang cảnh như thế, nhường chính mắt thấy toàn bộ quá trình, Yukina trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Một bên khác, Rama gặp phải lại là mặt khác một bộ ước chừng. Ông, tại đồng dạng rung động tiếng phía dưới, đỏ thẫm hạt ánh sáng như nước mưa vung vãi, một bên quét qua đại địa, một bên quét về phía Rama. Cái kia đỏ thẫm hạt ánh sáng những nơi đi qua, đại địa dồn dập đều giống bị sương lạnh bao trùm một dạng, lập tức kết thành băng. Ngoặc kép, Mesadim Adamus, Mesad Im Adam As, Rama triệu hoán ra tuyệt đối không một hạt bụi kim cương thạch dương, khiến cho chèo chống dày nặng bảo thạch kết tinh hình thành vách ngăn, nhường đỏ thẫm chi quang quét ở bên trên. Kết quả khiến cho người kinh ngạc một màn phát sinh, có thể bắn ngược hết thảy công kích kim cương thạch dương bảo thạch kết tinh. Tại cái kia đỏ thẫm chi quang bao phủ xuống, đúng là cũng đồng dạng kết nổi lên băng. Một giây sau, khối băng phá toái, nhường vô số băng đá sỏi đạn hướng Rama phương hướng. Rama đôi mắt ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi, cả người đều dung nhập không gian, biến mất tại chỗ, tránh đi đột kích băng đá sỏi, chuyển mà xuất hiện ở trên không. Rama cùng Yukina liền vừa vặn ở giữa không trung gặp nhau, dựa lưng vào nhau, đình trệ tại chỗ ấy. Mà phía dưới, Vatler cùng Itogami Meiga trên thân đồng thời bao phủ đỏ thẫm hào quang. Hình dạng thoạt nhìn vô cùng tà ác, cảm thụ được trên thân hai người hoàn toàn thoát thai hoán cốt khí tức. Khí chất thậm chí tồn tại cảm giác, Yukina sắc mặt không ngừng biến ảo. Đến mức Rama nhìn chăm chú Itogami Meiga, lại nhìn về phía Vatler. Vatler liền hoàn toàn khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Đối Rama phương hướng giang hai cánh tay, cỗ lực lượng này như thế nào? Rất mỹ diệu a. Vatler say mê giống như cười hắc hắc. Rama thủy chung mặt không biểu tình. Có thể là lúc này Rama mới rốt cục xuyên thấu qua tuệ nhãn cùng tâm nhãn lực lượng, phát giác được đảo Itogami dị thường. Chỉ gặp đảo Itogami chỉnh thể đều tản ra dị dạng yên tĩnh khí tức, chảy qua hòn đảo long mạch càng là xuẩn chuyển động, hóa thành vô cùng vô tận ma lực rót vào tòa đảo này bên trong. Chẳng lẽ Rama nhiều ít đoán được cỗ lực lượng này chính thể? Không thể nghi ngờ, cái này là đảo Itogami vẫn giấu kín lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.